Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 194. Chính văn chương 695 Tử Dạ Tâm, đáy biển châm A, không thể không nói. Tử Dạ Tâm, đáy biển châm A, Vân Giao, ta có một chuyện muốn nhờ, nhìn Mục Vân Giao. Tử Dạ Trần chờ một chút mới ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, không vui mà nhìn mắt Tử Dạ, không cần phải nói, hắn cũng biết Tử Dạ kế tiếp tưởng nói chính là cái gì. Cái gì, trong lòng đại để đã đoán được Tử Dạ sẽ nói cái gì. Mục Vân Giao như cũ ra tiếng nói, nhìn Mục Vân Giao, Tử Dạ yên lặng ra tiếng nói, cùng ta cùng nhau tiến đến vĩnh sinh cảnh, ta ngẫm lại, Mục Vân Giao nghe vậy. Dừng một chút. Theo sau nói, vĩnh sinh cảnh a, lại là không biết địa phương, chỉ sợ nơi đó nguy hiểm trình độ là chút nào không thua gì Thần Nguyệt Đại Lục a. Hảo, Tử Dạ nghe vậy, cũng không bắt buộc, nhẹ giọng đáp, bởi vì không lâu lúc sau, Mục Vân Giao nhất định sẽ đi, trước tiên nói một tiếng, đảo cũng không đến mức bị khấu thượng một cái kỳ mãn nàng tâng bốc. Thấy không có gì đẹp, ba người liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra này thế ngoại đào nguyên, ba người giống như là từ quang minh đi vào hắc ám giống nhau. Chung quanh như cũ là gào thét gió lạnh, còn có dương nanh múa vuốt màu đen cây cối. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có cái gì màu đen cung điện. Này, Mục Vân Giao nhìn biến mất không thấy cung điện, đem ánh mắt đặt ở bên kia Tử Dạ trên người. Này, tòa cung điện vị trí chưa định. Cho nên hiện tại liền biến mất thực bình thường, Tử Dạ nhưng thật ra thấy nhiều không trách mà nói. Ta đi về trước, theo sau. Tử Dạ thân ảnh, liền biến mất ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trước mắt. Chúng ta cũng trở về đi, Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao eo thon. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao gật đầu. Hảo, theo sau, hai người liền biến mất ở này sao băng chi Samani tái xuất hiện thời điểm. Hai người đã là tới rồi thập phương tinh thần vực, giờ phút này thập phương tinh thần vực nơi trốn đều lộ ra một cổ tử khẩn trương hơi thở. Người nào, hai người thân ảnh mới vừa xuất hiện, phía sau liền vang lên một đạo quen thuộc thanh âm ni là huyết ảnh. Là bổn tọa, Bách Lý Cảnh Ca xoay người, nhìn huyết ảnh đạm mạc nói. Huyết ảnh nghe Bách Lý Cảnh Ca kia nói mát lạnh thanh âm. Chỉ kém không nhào vào hắn trước mặt, nhìn huyết ảnh kia che kín tơ máu trong mắt, còn có trên cằm lung tung rối loạn hồ cha, Mục Vân Giao hơi hơi nhăn nhăn mày nói, tình huống hiện tại thật không tốt. Đại tiểu thư, Mục Vân Giao lời nói vừa ra, huyết ảnh mới chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca phía sau bị che đậy nhỏ xinh thân ảnh. Cung kính mà nói một câu, chỉ là ở cảm nhận được Mục Vân Giao trên người hơi thở khi. Huyết ảnh trong mắt toàn là kinh ngạc chi sắc, này này này, đại tiểu thư như thế nào hiện giờ đã là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Xoa xoa hai mắt của mình, ở xác nhận trước mặt chính là Mục Vân Giao lúc sau. Huyết ảnh cả người toàn thân chính là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Này thăng cấp tốc độ, không khỏi cũng quá phi người đi, như thế nào, phi thường nghiêm túc sao, thấy huyết ảnh không nói lời nào. Mục Vân Giao đi đến huyết ảnh trước mặt, lại không khỏi ra tiếng hỏi. Hoàn hồn, Bách Lý Cảnh Ca thấy huyết ảnh như cũ là một bộ ngốc lăng bộ dáng. Đè thấp thanh âm, lạnh nhạt nói, cảm nhận được chung quanh thổi qua từng trận khí lạnh lúc sau. Huyết ảnh lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Mục Vân Giao nói, hiện giờ tình huống xác thật thật không tốt, Bách Lý Cảnh Ca con ngươi ở Mục Vân Giao trên mặt xẹt. Qua lúc sau, tùy ý nói, đem người triệu tế, bổn tọa ở đại điện chờ các ngươi hội báo tình huống, là. Quân thượng, huyết ảnh nghe vậy, liền vội vàng đi xuống, ngay cả rời đi khi bước chân cũng là nhẹ nhàng vô cùng. Ở huyết ảnh trong lòng, Bách Lý Cảnh Ca chính là kia vô hướng không thắng chiến thần. Không có hắn vặn không trở lại cục diện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.